chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3029, chương 3030, đàm phán thất bại. Vương Đại Đông ánh mắt cùng cái này hoa bạch lão giả đối mặt. Hai người đều không có chiếm được thượng phong. Hắn đan điền tuy nhiên có để lọt, nhưng ở Long Châu uẩn dưỡng phía dưới, Vương Đại Đông luôn cảm giác mình so Chí Tôn trung cấp cũng dư xài. Takeshi Miyamoto rực nhíu mày, hắn phát hiện Vương Đại Đông trong thân thể có chút cổ quái, mà lại tại hắn cảm giác phía dưới, hắn phát hiện Vương Đại Đông cũng chỉ có ẩn thế vô địch cảnh giới mà thôi. Cũng không có mình trong tưởng tượng như thế là Chí Tôn trung cấp. Quái cũng là quái ở chỗ này. Cái này khiến hắn có loại ảo giác, càng thêm cảm thấy Vương Đại Đông thâm bất khả trắc. Vương Đại Đông nhìn hắn đồng dạng, liền phát hiện cái này Takeshi Miyamoto rực cùng bảo vệ Vân Phong không sai biệt bao nhiêu. Lúc này cứ yên tâm không ít, hắn hệ so sánh bảo vệ Vân Phong lợi hại cái kia vu nhân đều giết chết. Sẽ còn sợ hắn, lúc này Takeshi Miyamoto rực nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn nhớ đến Vương Đại Đông bộ dáng. Vương Đại Sư, mời ngồi. Hắn đi theo hắn người gọi Vương Đại Đông Vương Đại Sư. Vương Đại Đông gật đầu. Phía trước lập tức tách ra đường tới. Những người này đều gặp Vương Đại Đông bộ dáng. Chỉ cần là đi qua trường Bạch Sơn, không có cái kia không nhận ra cái nào. Hắn không chút khách khí tại Takeshi Miyamoto rực phía trước ngồi xuống. Nhìn lấy trên bàn trà cũ, nghĩ thầm Takeshi Miyamoto rực không phải là thật muốn với mình luận trà đạo a. Đối với trà đạo, hắn giải đến không nhiều. Muốn là Takeshi Miyamoto rực hỏi tới, hắn cũng không biết có thể không trả lời được tới. Vương Đại Đông đầu làm lấy cùng Takeshi Miyamoto rực mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhất thời cũng không thấy hai người nói chuyện. Đây là không khí chung quanh thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Trong đám người có người không hiểu nhìn lấy hai người. Thỉnh thoảng nhìn lấy trên bàn sôi trào ấm nước. Trong lòng tựa như nước sôi một dạng lo lắng. Hai người bọn hắn cái này là làm sao? Có người hỏi, lập tức thì có người lắc đầu hồi phục. Không biết, Trần Triệt nhíu mày nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi một bên Long Tịch, Long Huynh. Ngươi nhìn tiểu thúc có nắm chắc thắng sao? Long Tịch nhìn một chút, trên mặt mang im lặng, bởi vì hắn chính mình cũng không biết. Không chỉ có hắn không biết, chung quanh tất cả mọi người không biết, chỉ biết là cao thủ so chiêu đều sẽ lẫn nhau thăm dò. Thế nhưng là, đây là luận đạo, luận trà đạo, không phải đánh nhau. Vương Đại Đông cho bọn hắn cảm giác cũng là tuyệt không hội loại kia. Lúc này thời điểm vẫn là Takeshi Miyamoto rực động thủ trước. Hắn rất quen thanh tẩy trà cũ, sau đó pha trà cực kỳ coi trọng. Takeshi Miyamoto rực đã sớm nhớ kỹ trong lòng, vận dụng thuận buồm xuôi gió. Vương Đại Đông ở một bên quan sát, hiện học hiện mãi cũng đồng dạng làm một bình. Mời, hai người mỗi người cho đối phương đưa một chén. Takeshi Miyamoto rực mẫn một miệng, cau mày nói, trà là trà ngon, nhưng là phương pháp lại là dùng sai. Vương Đại Đông khẽ cười một tiếng. Takeshi Miyamoto rực hỏi, ngươi cười cái gì? Vương Đại Đông, ta cười ngươi buồn cười. Takeshi Miyamoto rực cũng không giận, biết Vương Đại Đông trong lời nói ý tứ, nói ra, nước trà này nóng hổi. Vẫn là muốn ấm tốt. Takeshi Miyamoto rực tiếng Hoa nói không được khá, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là cái kia nghe hiểu được đại khái ý tứ. Vương Đại Đông nghe được hắn trong lời nói là ý tứ, ý là tại nói cho Vương Đại Đông không muốn tìm chết. Tốt nhất có chuyện gì phải thật tốt nói, không nên động thủ động cước. Vương Đại Đông uống một ngụm hắn nước trà, cảm thấy lão nhân này vẫn còn có chút mức độ. Hắn không quen loại này quanh co lòng vòng nói chuyện, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nơi này là Hoa Hạ, còn chưa tới phiên dị tộc nhân đến Dương Oai. Người chung quanh hơi hơi hoảng hốt, cảm thấy luận đạo, còn chưa nói vài câu có triết lý lời nói làm sao lập tức phong cách thì lại đâu. Trần Triệt cùng Long Tịch hai người liếc nhau, đều có thể biết đối mới bất đắc dĩ. Takeshi Miyamoto rực sắc mặt cũng không hề biến hóa, mà chính là cười nói, Vương Đại Sư không nên nổi giận, các ngươi thường nói muốn dĩ hòa vi quý, ta lần này mời ngươi là mang theo thành ý tới, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta Hồng Môn Hoa Hạ hết thảy sự vụ đều toàn bộ từ ngươi phụ trách. Tại thốt ra lời này xuất khẩu, tất cả mọi người liền nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Takeshi Miyamoto rực. Cái này mới phản ứng được, nguyên lai hắn mắt là tìm người đại diện. Sau đó, rất nhiều người liền dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn Vương Đại Đông. Hồng Môn làm ở nước ngoài thế lực, tại toàn cầu đều có phân bố, sản nghiệp vô số, có thể khống chế một cái khu Hồng Môn. Là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, liền tại bọn hắn coi là Vương Đại Đông phải đáp ứng thời điểm. Vương Đại Đông lại đặt chén trà trong tay xuống, nước trà này đã lạnh, uống hội tiêu chảy, cự tuyệt. Tất cả mọi người không dám tưởng tượng Vương Đại Đông thế mà cự tuyệt. Đây là ngoài dự liệu của bọn họ, Trần Triệt cùng Long Tịch hai người lại có khác biệt ý nghĩ. Muốn là bọn họ là Vương Đại Đông, khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Hồng Môn ở trong nước địa vị không hề giống tại ở nước ngoài cao như vậy. Đều là các đại thế lực chèn ép đối tượng. Takeshi Miyamoto rực cũng là khẽ giật mình. Căn bản không có nghĩ đến Vương Đại Đông hội cự tuyệt. Hơn nữa còn đem Hồng Môn so làm trà lạnh nước. Vương Đại Sư, ngươi cần phải hiểu rõ. Vương Đại Đông cười lạnh nhìn lấy hắn. Hồng Môn tại hắn mất trí nhớ thời điểm nhiều lần ám sát hắn. Thù này không đội trời chung. Hơn nữa còn cùng thế lực ngoại quốc cấu kết cùng một chỗ vây giết hắn. Bút chướng này, hắn đều còn không có lấy trở về. Chẳng lẽ ta còn nói đến không đủ rõ ràng sao? Các người Hồng Môn tâm lý thì không có một chút đếm sao? Takeshi Miyamoto rực tâm lý hơi hồi hộp một chút. Liền biết là đàm phán không thành, cái này hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Sau đó liền nói, sớm nghe nói về Vương Đại Đông là thanh niên chí tôn, nổi tiếng không bằng thấy một lần, quả nhiên bất phàm. Hôm nay trừ luận đạo bên ngoài, ta còn muốn hướng các hạ lãnh giáo một chút. A, Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, cái này chỉ sợ mới là hắn chính thức mục đích. Người chung quanh nghe vậy cũng không khỏi đến sững sờ, lại muốn đánh nhau, chỉ nhìn thấy Takeshi Miyamoto rực đã đứng dậy đối Vương Đại Đông khom người nói. Còn xin chỉ giáo, lúc này, một cái đạo đồng mặt lạnh lùng qua tới nói, lão tổ nói, để các ngươi hai cái ra ngoài đánh, đừng đem đạo quan cho mang ra. Vương Đại Đông khẽ giật mình, nhìn cái này đạo đồng liếc một chút. Phát hiện đối phương tu vi thế mà không thấp, đã là thánh giả. Takeshi Miyamoto rực nhìn về phía Vương Đại Đông, thân thủ mời nói, 20 năm trước, lão sư ta thua ở Thanh Huyền đạo trưởng trên tay. Hôm nay ta cũng muốn lĩnh giáo một chút người thanh niên này chí tôn. Vương Đại Đông đứng dậy, nhìn xem cái kia đạo đồng liếc một chút. Nguyên lai hắn sư tổ là Thanh Huyền đạo trưởng, người thất bại. Vương Đại Đông không chút khách khí nói với hắn. Takeshi Miyamoto rực một mặt lạnh nhạt nói, không sao, liền sợ Vương Đại Sư không dám ứng chiến. Gặp hắn một mặt khăng khăng muốn chiến bộ dáng, Vương Đại Đông suy cười một tiếng, kế khích tướng đối với ta vô dụng, ngươi muốn chiến liền chiến. Vương Đại Đông nói, trên thân khí thế hướng hắn áp đi, gấp đến độ người đạo đồng vội vàng nói, còn mời hai vị ra ngoài đánh, khác mang ra nhà ta. Vương Đại Đông cười lớn một tiếng, ngự kiếm bay ra không trung truyền đến Vương Đại Đông thanh âm. Trước đây không lâu ta tại trường Bạch Sơn Trảm bảo vệ Vân Phong. hôm nay ta muốn tại võ đăng sơn trảm Đông Âm kiếm thánh. Mọi người nghe xong, nhất thời cảm thấy khí huyết sôi trào, trong lòng có một loại không hiểu kích động, dù là Takeshi Miyamoto rực tính cách, cũng không khỏi đến hơi hơi giận dữ. Vương Đại Đông càn rỡ quả thực vượt qua nàng tưởng tượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.